Em na của Chan thì trong tình hình này là đang ở cao trào, thèm khát, có tình yêu. Thế cho nên là em ý gào rất là ác liệt. Và trong video, ở trong khi mình thu âm thì thỉnh thoảng vẫn cứ lọt những tiếng kêu của em ý. Thì cũng mong là các bạn thông cảm. Và hôm nay thì sau một quá trình kêu gào thảm thiết như thế thì cuối cùng Chan cũng không thể nào mà cầm lòng được. Và cuối cùng đã dắt em ý ra ngoài đi dạo. Em ý đi khám phá vòng quanh khu nhà của Chan ở đây. Và quả nhiên là sau đó thì em ý đã không còn meo meo kêu gào ở Mỹ nữa. Và Chan hy vọng là bắt đầu từ ngày mai thì bằng cái phương pháp mà dẫn em ấy đi dạo như thế này thì em ấy sẽ ngừng kêu gào. Thật sự là ngồi đọc truyện mà em cứ gào ở bên cạnh tai á thì rất là căng thẳng luôn. Mà cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của truyện nữa. Hôm qua thì Chan có thu âm và xuất truyện hơi muộn. Mới cả là cũng để tạ lỗi với tất cả các khán giả. Do tiếng mèo kêu thỉnh thoảng lẫn ở trong chuyện thì Chan đã cố gắng đọc tập này dài hơn một chút. Và Chan hy vọng là các bạn sẽ enjoy tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.